Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh hiệu chủ nhân của cây thế giới đã được ban tặng. Team dịch đéo cần tên, Chen, Bạch Sầu, Editor, Marco, Cách Trương.